Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1716, chương 1718, mời xem phòng. Cung điện rất lớn, rất xa hoa, Nguyên cho rằng Tần Dương chẳng qua là kiến tạo một cái xác giống. Chính là tiến vào bên trong mới phát hiện, đồ bên trong đầy đủ mọi thứ. Bị linh dịch nhuận nuôi đàn mộc làm xà nhà, xinh đẹp thủy tinh đèn hướng dẫn, từng mặt chân châu màn tre, chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, dẫm lên trên chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận, cực kỳ thư di, ta thiên, cung điện này là từ đâu cầm đến, quá khoa trương đi, Ngô Thiên Kỳ xem hoa mắt, còn bên cạnh Trần Tử Vi càng là cái đầu nhỏ chóng mặt. Trái sờ sờ, nhìn bên phải một chút, trái tim phốc phốc nhảy, cho rằng đi tới hoàng cung đồng dạng, cung điện này bề ngoài như có chút lớn. Tần Dương đánh giá một phen, nói thầm, tự yêu thần giới đem cung điện này cho cướp tới về sau. Hắn liền một mực đặt ở hệ thống không gian bên trong không có chú ý bên trong, cho nên cũng không biết cung điện này cụ thể bố trí. Có mấy gian phòng ngủ, về phần bên trong pháp khí cùng một chút vô dụng bí tịch. Nhường Tần Dương cho bán, dùng để trao đổi tài phú tệ. Đại khái đi một vòng, cho Ngô Thiên Kỳ cùng Trần Tử Vi an bài một gian phòng ngủ. Mà bên trong đó mấy cái xa hoa phòng ngủ. Tự nhiên là bị cho Tần Dương chiếm cứ, an bài Mạnh Vũ Đồng các nàng. A Tam trưởng lão vậy mà tìm được một cái nội điện tiểu viện. Bị hắn chiếm đoạt, bên cạnh gian phòng là kinh bát thiên. Cái cung điện này phong cách, giống như, có chút không hài hòa. Mộ Dung Hề Giao cẩn thận dò xét một lần. Mày liễu có hơi nhíu lên. Đối với nằm ở trên giường nghỉ ngơi Tần Dương nhẹ giọng nói ra. Hoa hạ phong, gia tăng nhật thức phong cách. Tự nhiên rất không hài hòa. Tần Dương vừa cười vừa nói. Các loại đem Mạnh Vũ Đồng các nàng tiếp đến về sau. Làm cho các nàng lần nữa đang sửa chữa một thoáng. Liền ok, Mộ Dung Hề Giao khẽ gật gật đầu. Không có lại nói cái gì. Hề Giao, ngươi qua đây ta nói với ngươi vài lời. Tần Dương duỗi ra tay, ra hiệu nàng tới. Lời gì? Mộ Dung Hề Giao thần sắc nghi hoặc, đi tới, có thể vừa tới giường hẹp phía trước, liền bị Tần Dương một phát bắt được mềm nhẵn tay nhỏ. Dùng sức kéo một cái, theo nữ nhân một tiếng kinh hô, ghé vào Tần Dương trên thân. Hai người mặc dù mặc y phục, nhưng loại này thân mật tiếp xúc, hay vẫn là có thể cảm nhận được lẫn nhau thân bên trên truyền đến nhiệt độ cùng khí tức. Cùng vô cùng phù hợp nhịp tim thanh âm, người cũng chớ làm loạn, đây là giữa ban ngày. Mộ Dung Hề Giao đỏ mặt muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị Tần Dương gắt gao bóp chặt mềm mại vòng eo, không cách nào đứng dậy, cũng không dám dùng tiên lực, sợ chấn thương đối phương. Không nguyên do cảnh cáo nói, Tần Dương nhìn qua nữ nhân triệt triệt hồ nước đôi mắt đẹp, góp lên đi. Nhẹ nhàng hôn một thoáng, ôn nhu hỏi, Hề Giao, ngươi là vui vui mừng kiếp trước ta, vẫn ưa thích đời này ta, lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Mộ Dung Hề Giao có chút không vui nói, lần trước hai người cũng bởi vì cái vấn đề này, nháo chút ít không thoải mái, không nghĩ tới Tần Dương trong lòng còn có cái này khúc mắc. Không có a. Ta chính là muốn biết ngươi đối với ta cảm giác mà thôi. Cái nào cảm giác khá hơn một chút? Tần Dương hỏi. Mộ Dung Hề Giao nghiêng đầu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, không biết, thật không biết. Ta sẽ muốn niệm trước đây ngươi, cũng yêu trước đây ngươi, nhưng ta lại càng ưa thích cùng hiện tại ngươi tại cùng một chỗ. Rất nhẹ nhàng, không có quá lớn ngột ngạt. Cái này kêu cái gì trả lời? Tần Dương có chút bất mãn. Câu trả lời này rất tốt a. Mộ Dung Hề Giao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Tần Dương, mỉm cười nói, trôi qua liền để nó trôi qua. Ta thực sự thích ngươi. tình yêu ngươi liền đầy đủ, tốt đi, ta có thể hiểu thành, ta trở nên còn có mị lực. Tần Dương cười cười, một cái xoay người, đem nữ nhân đặt ở thân bên dưới, liền muốn tiến hành một phen thân mật. Con rể a, cái này phòng ở mới tạo tốt, có phải hay không hẳn là phóng cái pháo chúc mừng một thoáng a? A Tam trưởng lão thanh âm rất không đúng lúc từ đằng xa truyền đến, mang theo nồng đậm vui sướng. Thảo, Tần Dương thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ buông ra Mộ Dung Hề Giao. A Tam trưởng lão đi vào phòng, chứng kiến Mộ Dung Hề Giao chính xinh đẹp đỏ mặt chỉnh lý quần áo, sững sờ một thoáng, lập tức xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, không có ý tứ a. Các ngươi tiếp tục, ta không quấy rầy các ngươi. Tính toán đi, đều không có hào hứng. Tần Dương xua tay, Mộ Dung Hề Giao hung hăng khoét một chút A Tam trưởng lão. Đi ra khỏi phòng, đi thăm nơi khác mới. Không có ý tứ a con rể, quấy rầy các ngươi tu luyện. A Tam trưởng lão vẻ mặt áy náy. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói, ngươi nói đúng, là nên làm thật tốt đốt pháo chúc mừng một thoáng. Các ngươi trước tiên chờ lấy, ta đi nhiều tìm một chút người đến, náo nhiệt một chút. Nói xong, hắn từ hệ thống trong không gian xuất ra một chút pháo hoa, pháo cái gì, ném cho A Tam trưởng lão, liền ra ngoài. Mấy hôm không có đi Bạch Vân Tiên phủ, Tần Dương còn rất tưởng niệm. Từ lúc cái này mấy ngày Lâm Chân thỉnh thoảng chạy tới chào phúng một thoáng, đùa nghịch một xuống tồn tại cảm giác, Tần Dương vô cùng ít đi đùa giỡn Bạch Vân Tiên phủ những đệ tử kia. Cũng không biết những người kia đem hắn quên không có. Hai vị huynh đệ tốt, ta tìm Lâm Chân có chút việc. Tần Dương hướng về cửa ra vào hai tên hộ vệ chắp chắp tay, liền nghênh ngang đi vào, làm đến hai cái thủ hộ không biết nên không nên cản lại. Cuối cùng vẫn nhìn nhau cười khổ, đưa mắt nhìn đối phương đi xa, đi tới diễn võ trường, những cái kia các ngoại môn đệ tử đang tu luyện. Tần Dương từng bước chào hỏi, chứng kiến Tần Dương đến, những đệ tử kia không cấm tiệt ngã, nội tâm một trận tiếng kêu rên, nguyên cho rằng yên tĩnh mấy ngày, con hàng này sẽ không lại đến, không nghĩ tới còn mặt dạn mày dày tới, ngươi tới làm cái gì? Đúng lúc Lâm Chân cũng tại tu luyện, chứng kiến Tần Dương tiến đến, tức khắc sắc mặt không vui vẻ nói, Lâm huynh, hôm nay có chuyện đại hỷ sự phải nói cho ngươi. Tần Dương rất như quen thuộc thông đồng trụ Lâm Chân bả vai, vừa cười vừa nói, nhà ta phòng ở mới tạo thành, đi cho điểm rượu mừng, chúc mừng một thoáng thế nào? Phòng ở mới, Lâm Chân sững sờ, góc miệng dần dần câu lên một đạo trào phúng cười lạnh. Làm sao? Phòng ở mới rốt cục xây đi ra. Hôm qua cùng hôm nay hắn vội vàng tu luyện, cho nên đồng thời không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Còn cho rằng Lữ Thần đem lần trước Tần Dương chọn lựa cái kia lầu nhỏ cho xây dựng lên đến. Cái này Lữ Thần liền không thể lại trêu đùa hắn mấy ngày xây nhà sao? Lâm Chân âm thầm oán trách. Tần Dương than thở nói, không dễ dàng a, bên kia vật liệu một mực không đủ. Hôm nay cuối cùng là cho xây tốt, kéo đến thời gian cũng quá dài. Chứng kiến Tần Dương bộ này suy khí bộ dáng, Lâm Chân nội tâm đại thoải mái. Tiểu tử thúi ngươi không phải có thể năng lực sao? Còn mỗi ngày tức giận chúng ta, còn ngay trước chúng ta mặt thông đồng đi Hề Giao tiên tử. Hôm nay biết mình có bao nhiêu phế đi, đã ngươi thành tâm mời, ta đây liền đi xem một chút ngươi phòng ở mới. Chúc mừng một thoáng, Lâm Chân mở miệng cười. Hắn cũng có chút hiếu kỳ Tần Dương cái kia tòa lầu nhỏ xây thế nào. Bất kể thế nào hình dạng, đến lúc đó vẫn là muốn chào phúng một đợt. Một cái đường đường môn phái, vậy mà chỉ có một tòa lầu nhỏ, thật là chuyện tiếu lâm. Nhìn xem cái này Bạch Vân Tiên phủ, đây mới gọi là khí phái. Lâm Chân đem cái khác đệ tử toàn bộ đều gọi,